Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, cục cảnh sát cần ngươi dạng này nhân tài. Còn tốt a, vậy cũng không có gì a. Giống nhau. Peter Parker bị Aaron một trận khoa trương, thật là có chút ngượng ngùng nói ra. Vị này đại khái là không chút nghe qua cùng loại này khích lệ. Ban đầu đám đồng bạn nhỏ vừa nghe nói hắn đồ vật đều là chính mình tích lũy. Ngoại trừ số ít một hai cái bằng hữu chân chính nói cái này rất khốp. Đều là không ưa, chẳng thèm ngó tới, thậm chí là cười nhạo xem thường. Lúc này nghe được Aaron như thế tán dương hắn, mặt đều có chút đỏ lên. Aaron tiếp lấy nói với Peter Parker, là như vậy, ta có chút thiết bị điện tử phương diện vấn đề muốn tìm người trưng cầu ý kiến. Không biết Peter ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Được, a, không có vấn đề, có cái gì cứ hỏi, ta cam đoan biết gì nói nấy. Peter Parker rất sung sướng hồi đáp. Aaron chào hỏi Peter Parker cùng đi, vừa đi vừa nói ra. Đến, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi gấp đi đồ cũ thị trường sao? Không nóng nảy lời nói, ta mời ngươi uống một chén. Chúng ta từ từ nói, ta biết kề bên này có nhà giam ba rút cửa hàng. Peter Parker đối với Aaron nhiệt tình như vậy, thật là có điểm kỳ quái. Xem ra còn không phải cái gì tu cái máy tính hoặc là truyền hình gì gì đó sự tình. Bất quá nghĩ, có lẽ là thật có cái gì việc gấp đi. Trái phải vô sự, cũng liền gật đầu đáp ứng nói. Ếch, tốt, không có việc gì. Ta lúc nào đi đều được. Aaron chính cao hứng Peter Parker gật đầu đồng ý. Đã cảm thấy cánh tay siết chặt. Quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy quen hai tay ôm mình cánh tay. Chính ngẩng đầu hầm hừ nhìn mình lom lom đâu. Quen lúc đầu mới vừa rồi bị Aaron vừa nói như vậy. Liền nghĩ được rồi. Không cho cái này xú ra hỏa làm loạn thêm. Có thể xem xét Aaron tiếp lấy tìm Peter Parker không biết muốn làm gì. Nhưng rõ ràng là muốn gây sự. Mang theo Peter Parker chơi không mang theo nàng. Lập tức liền lại không làm. Aaron xem xét quen một mặt, nghĩ vùng thoát khỏi bản đại tiểu thư chính mình đi gây sự. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Cửa sổ đều không có. Đại khái vẻ mặt như thế. Trong lòng lại là thở dài. Đến, sạch cố lấy nói chuyện với Peter Parker, ngược lại là đem vị này tiểu cô nãi đem quên đi. Cái này có thể làm thế nào? Peter Parker gặp quen ôm chặt lấy Aaron cánh tay, trong lòng không khỏi đột nhiên chính là lấp kín, rất khó hình dung đây là một loại dạng gì cảm giác. Giống như trong cõi u minh có cái gì thứ thuộc về chính mình đột nhiên cứ như vậy không có giống như. Ở kiếp này Peter Parker cùng quen, cũng chỉ là dừng lại tại lẫn nhau biết danh tự trình độ. Gặp mặt cũng sẽ không chủ động chào hỏi, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu. Cho nên Peter Parker chính mình cũng cảm thấy cảm giác này tới thật sự là có đủ không hiểu thấu. Peter Parker hất đầu một cái, muốn vùng thoát khỏi loại tâm tình này. Cũng may cảm giác này lóe lên liền biến mất. Tới vô ảnh đi vô tung, để Peter Parker một trận hoảng hốt. Đây là phát sinh cái gì thần kinh? Rất là hoài nghi mới vừa rồi là không phải bị Eugene Thompson cái kia hỗn đản đánh cho quá độc ác. Một bên khác, Aaron cũng là thật sự là không lay chuyển được quen cái này tiểu cô nãi. Nhận mệnh giống như đối với quen nhẹ gật đầu, xem như đồng ý, đi một bước nhìn một bước đi. Có lẽ tương lai nhện con hiện tại liền có nhân vật chính quầng sáng cùng hấp dẫn người xấu gây. Chuyện tinh thể chất nữa nha. Không chừng đến lúc đó sắc ma liền thật chính mình đụng tới. Aaron như thế cho mình hiểu tâm rộng. Không bao lâu, Aaron mang theo quen cùng Peter Parker về tới cộng tác Maen nơi này. Maen lúc này chính rảnh rỗi nhàm chán. Xem báo chí chơi lấp chữ trò chơi. Cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chung quanh vài lần. nhìn thấy Aaron mang nhiều một cái tiểu gia hỏa trở về. Rõ ràng sững sờ, trong lòng tự nhủ đây không phải cái tiểu tử thúi kia miệng ba hoa quen gì gì đó. Bị Aaron bắt được muốn mang tới hù dọa một chút à. Ân nương đương, mà em nghĩ thầm vậy ta chờ một lúc đến kịch liệt lấy một chút. Thế nhưng là nhìn ba người vừa nói vừa cười, lại không giống như là có chuyện như vậy. Aaron ra hiệu Peter Parker lên xe. Ba người ngồi vào trong xe. Trở về à, tình huống như thế nào à? Mà En nhàn nhạt lườm Peter Parker người bạn nhỏ liếc mắt, vừa cười đối với quen gật gật đầu. Thế này mới đúng, Aaron hỏi. Dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy, cảnh sát, xã hội lực vẫn là rất đủ. Thấy Peter Parker thật là có chút ít khẩn trương, quen cười cùng Ma En lên tiếng chào. Bởi vì Aaron, hai người cũng coi như quen thuộc. Aaron ngồi ghế cạnh tài xế, quay đầu lại nhìn một chút Peter nói ra. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Peter, đây là ta cộng tác. Ma En Tết thám tử. Ma En, đây là ta ở trường học mới quen đấy bằng hữu. Điện tử tin tức công trình phương diện tiểu thiên tài. Trên đường đi nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là Aaron tra hỏi. Peter Parker trả lời, học tập tình trạng, sinh hoạt, gia đình tình trạng gì gì đó. Thẳng đến lên xe, trông thấy xe đồng hồ đo phía trên bàn để đèn báo hiệu. Còn có hộp số cán trước mặt máy bộ đàm cùng radio. Mới biết được đây là chiếc xe cảnh sát, lại nghe Aaron kiểu nói này. Mới biết được Aaron là cụ thể làm việc gì. Ngươi tốt, Tết thám tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Nguyên lai Aaron ngươi là thám tử à? Peter Parker có chút giật mình nói. Trách không được Aaron như thế có khí thế đâu. Nguyên lai là cảnh sát thúc thúc à? Peter Parker không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Luôn cảm thấy cái này cộng tác. Trung niên một chữ hồ nam nhân mập. Mơ hồ có loại thật thà ngoại hình bao vây lấy phóng đãng không bị trói buộc tâm khí chất. Aaron nếu là biết tương lai nhện con ý nghĩ, nhất định sẽ tán thưởng tiểu tử này trời sinh trực giác nhạy cảm đâu. Liếc mắt liền nhìn ra nhà mình cộng tác cái kia hèn mọn phì tử bản tính. A tương đương, Ma En mang theo sợ hãi thán phục giống như kéo cái trường âm. Con hàng này kinh nghiệm như vậy phong phú. Như vậy tạc, phản ứng nhanh như vậy, nghe xong Aaron nói như vậy, lập tức liền kịp phản ứng ý gì, Ma En cùng trở mặt giống như sắc mặt nhất chuyển, cười tủm tỉm dùng ôn hòa trưởng giả giọng điệu, nói với Peter Parker, người tốt à, Parker, tiểu tử thật sự là tuổi trẻ tài cao, quả nhiên tuấn tú lịch sự à, không giống trong nhà của ta mấy cái kia nhỏ khốn nạn. Liền biết cho ta ngột ngạt. Ngươi biết không, ta đi, cái này lão mập mạp không cắn người a. Peter Parker hơi kém bị Ma En đột nhiên nhiệt tình giật mình kêu lên, lẩm bẩm nói ra, ếch, ngài khách khí, là Aaron quá khen ngợi. Vừa nhắc tới công việc, sắc mặt liền thay đổi đâu. Không có gì tình huống a. Aaron gặp cộng tác mặt mày hớn hở, có nói nhảm tư thế, tranh thủ thời gian hỏi một câu, có thể có cái gì tình huống, thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Ma En bĩu môi, lên niên kỷ đằng sau, tại yên tĩnh tường hòa buổi chiều, loại kia trong lúc bất chi bất giác liền không nhịn được muốn ngủ gật cảm giác. Ếch tương đương, đơn giản so thức đêm theo dõi còn khó chịu hơn nhiều a. Aaron gật gật đầu nói ra, vậy chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Vừa vặn có chút việc hỏi Peter. Chúng ta đi Jamba Juice. Ta mời mọi người uống một chén. Hắc hắc, đi lên đi lên. Nghe xong kết thúc công việc, còn có người mời khách. Ở một ngày đều ngốc mệt mỏi Ma En, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không nhiều nói nhảm. Báo chí cùng bút chì ném cho Aaron. Thắt chặt dây an toàn. Hộp số dẫm chân ga, xe tùy theo rong chơi mà đi, vẫn là đồng dạng xe, đồng dạng người, đồng dạng yên lặng chỗ, chỉ là đổi địa điểm. Chỉ bất quá lần này Aaron để Wendy ngồi phụ xe, mà chính mình cùng Peter Parker làm được chỗ ngồi phía sau. Mỗi người trong tay còn cầm một cái cắm thô to hút ống đại hào chén giấy. Hút tương đương phù phù phù, hô tương đương, sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng. Nước trái cây cửa hàng nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương. Aaron mấy người mua uống, vẫn là về tới trong xe, mở đến một cái địa phương an tĩnh, bên cạnh uống đồ vật, bên cạnh nói chuyện phiếm. Aaron khi lấy được Peter Parker sẽ không tùy tiện cùng người khác nói, cam đoan đằng sau. Đem sự tình đại khái cùng Parker giảng thuật một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.